con đường đưa tiễn đầy hoa. Chương 19, ngày càng lún sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã bỏ lỡ C những 7 năm trong cuộc đời cô đã xuất hiện những gì và mất đi những gì. Cô đã từng là khách qua đường, trong cuộc đời ai, và ai đã từng lưu lại dấu vết trong cuộc đời cô. Phùng Dĩ An tiến đến cánh cửa mở rộng nhưng lại thấy một bóng người đang đứng thẳng tựa vào tay vịn cầu thang bên ngoài. Người ấy, đứng đó thản nhiên, hoàn toàn không quan tâm đến kẻ khác đang dò đoán xem mình đã đứng đó bao lâu. Phùng Dĩ An ngừng lại để mắt quen với bóng tối bên ngoài. Chỉ thấy người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám nhạt, vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai có vẻ buồn bã, có thể nhìn ra đó không phải là chàng trai phóng khoáng đẹp trai mà lần trước họ tình cờ gặp nhau ở quán bar. Hai người đàn ông nhìn nhau, người đàn ông kia không hề tránh né. Phùng Dĩ An hơi hiểu ra, quay đầu nhìn tân thần. Tôi quá đề cao, bản thân rồi, cứ ngỡ em tắt máy trốn trong căn nhà trống trải kia chỉ để trốn tránh tôi, chúc em may mắn. Anh ta vòng qua người đàn ông kia, bỏ đi một mạch. Tân thần bước ra ngoài, đến vị trí đối diện cổng. Nghiêng đầu nhìn Lộ Phi cười. Buổi sáng anh còn kéo em tưởng anh sẽ không chịu nghe người khác nói chuyện chứ. Không phải là anh đã đến bao lâu, nghe được những gì, nhưng hình như em cũng từng cảnh cáo anh, rằng nghe trộm thì luôn phải nghe những điều khiến bản thân không được thoải mái. Lộ Phi vào nhà, xin lỗi, anh chưa kịp bỏ đi. Buổi chiều anh gọi điện cho tân thần, máy cô đã tắt, đến tối cũng không thấy về nhà tân địch. Anh không hề biết cô đi đâu, nên lái xe đến địa chỉ cũ gần như theo bản năng. Bên này có vẻ còn hỗn loạn hơn trước, kia thế nhưng ô cửa sổ tầng 5 nhà cô lại có ánh sáng. Anh tưởng mình đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ đến cô bé luôn nhảy cảm kia, bây giờ đang tỏ rõ tư thế giao súng có kề ngay trước mắt cũng không sợ mà đối mặt với tất cả, thế mà lại về ngôi nhà trống kia để tự gặm nhấm tâm sự. Trái tim anh cứ thấy nhói đau. Do dự một lúc, anh quyết định lên xem thế nào, cho dù cô không hoan nghênh anh đến quấy rối cũng không thể để mặc cô một mình đau khổ được. Cửa nhà tân thần hé mở, một giọng nói đàn ông vẳng ra. Rất rõ, gia giáo nhắc nhở anh nên bỏ đi, thế nhưng anh lại làm chuyện ngược. Lộ Phi thẳng thắn thừa nhận anh đã nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Phùng Dĩ An lại khiến cô thấy bất lực. Nghe thì cũng nghe, hết rồi, anh nhanh về đi. Muộn quá rồi, ở đây không an toàn. Anh đưa em về, chẳng hiểu vì sao mà hình như em bỗng trở nên đắt giá. Quá, bạn trai cũng cứ lần lượt tìm đến. Cảm ơn, ý tốt của các anh đã thỏa mãn lòng hư vinh của em, nhưng tần suất quá dày đặc khiến em không ứng tiếp nổi. Em, thực sự không chịu được nên thôi, không cần đâu. Cô cười cười đùa giỡn, giọng bình thản che giấu châm biếm trong lời nói. Lộ Phi nhìn cô thật kỹ. Hai người chỉ cách nhau mấy bước, đều nhìn rõ gương mặt của nhau, nhưng trong ánh mắt mỗi người lại là gương mặt quen thuộc với vẻ mặt phức tạp khó diễn tả. Cô không nhớ đã bao nhiêu lần nhìn anh thế này. Trong mắt cô, anh từng nhìn cô chăm chú, mang theo một vẻ quyến luyến yêu thương rõ rệt. Anh từng mỉm cười, đôi mắt đầy áp vẻ dịu dàng. Anh từng đau khổ và bất lực, anh cũng từng lướt qua ánh mắt cô như người xa lạ. Còn hiện tại, trong ánh mắt anh là nỗi đau khổ buồn thương sâu sắc. Tân thần không thể chịu đựng nổi ánh mắt ấy. Cô bỗng không còn sức để mỉa mai châm biếm nữa, chỉ mệt mỏi nói. Lộ Phi, nếu lúc nãy bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nghe đủ nhiều rồi, vậy anh nên biết là cho dù là ai, em cũng sẽ không để mặc người đó ra vào cuộc đời em. Anh hạ mình như thể để đến đây trông chừng em, bất chấp phong độ để nghe chuyện riêng của e, tỏ vẻ sẽ bám giết lấy em như thế này thì có ý nghĩa gì chứ? Trước kia anh thực sự đã không hạ mình, cứ lo giữ phong độ của mình. Hai điểm ấy khiến anh dù có yêu em thì cũng là một thằng đàn ông ích kỷ. Sau 7 năm đánh mất em, sao anh có thể giữ thái độ xa cách dè dặt như trước được? Nhưng tiểu thần, hãy yên tâm, anh sẽ không đi ngược ý em mà đeo bám em, sẽ không quấy rối em bằng những câu hỏi và yêu cầu mà em không thích. Tân thần cười, lúm đồng tiền má trái xuất hiện trong tích tắc rồi biến mất. Vậy được, em mệt thật rồi, đi thôi. Tân thần quay người đóng cửa ban công, xách ba lô dưới đất lên, tắt đèn rồi khóa cửa. Lộ Phi đi trước, cô theo sau, xuống đến dưới cô mới nhận ra trong bóng đêm cô không hề mang theo đèn pin theo phản xạ bản năng. Mỗi khi ra chỉ bám chặt theo bóng dáng cao thẳng phía trước mặt. Cô khựng lại, đang định lần mò túi xách thì Lộ Phi quay đầu lại, đưa tay ra, nắm lấy tay cô một cách chắc chắn và chính xác. bàn, tay anh ấm áp, cô rụt tay lại, anh nắm chặt hơn, khẽ kéo đi, hai người thành đi. Sóng đôi, hành lang chật hẹp, đến ngã rẽ thỉnh thoảng đồ đạc vất lung tung. Chắn đường lộ phi đi phía ngoài, nhưng bước chân anh vẫn không thay đổi. Ra khỏi cổng anh mới buông tay, đến trước xe mình và mở cửa xe cho cô ngồi lên, mở điện thoại rồi gọi cho Tân Địch. Địch Từ, bác gái thế nào rồi? Cũng ổn, bác sĩ hội chẩn rồi. Tình trạng bệnh tim khá, ổn định, cũng loại trừ hội chứng mê, nhờ theo dõi thêm vài ngày nữa chắc sẽ ra viện được. Ôi, canh gà em nhờ Lộ Phi mang đến rất ngon. Tân Thần cười hi hi, ngày mai em mang canh bồ câu đến, chị nói bác cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Hôm nay gấp quá nên không kịp vào thăm, bác xin lỗi. Đặt di động xuống, Tân Thần dựa vào ghế, không nói gì. Lộ Phi cũng im lặng, anh chăm chú lái xe, khẽ liếc nhìn gương mặt hơi nghiêng về phía cửa sổ ấy, ở góc nhìn của anh chỉ có thể thấy mái tóc buộc gọn của cô. Hơi lỏng lẻo, một bên tai xinh xắn thoát ẩn hiện giữa làn tóc, mắt khép hờ, môi mím chặt có vẻ mệt mỏi không che giấu. Chiếc xe vào đến khu nhà, Lộ Phi tắt máy. Tân Thần cười, dây an toàn, nói, cảm ơn, tạm biệt, rồi đưa tay mở cửa xe. Tiểu Thần, nếu em cần một nơi để yên tĩnh một mình. Tay Tân Thần dừng trên cửa xe đã hé mở, quay lại nhìn anh, lắc đầu, không, Lộ Phi, em sẽ ở đây đến khi đi Côn Minh. Không ai có tư cách yêu cầu mọi người phải yêu thích mình, em sẽ không làm những chuyện khiến bác em và Địch Tử thắc mắc, họ đối với em rất tốt, đã vượt xa cái không thích của bác gái với em rồi. Cô không dẫm lên bậc thềm dưới cánh cửa xe mà nhanh nhẹn nhảy xuống, với tay lại đóng cửa rồi bỏ vào trong. Lộ Phi về biệt thự, Lộ Thị đang ở phòng ngủ sắp xếp hành lý, công việc bên này đã xong được một thời gian, cô định ngày hôm sau sẽ về thâm quyến. Lộ Phi ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ gần cửa sổ, duỗi hai chân ra. Nhìn chị anh bận rộn, Lộ Phi, chuyện em hu hôn ước xem như đã tạm thời đối phó được với bố mẹ rồi, sau này có dự định gì? Công việc sắp bàn giao xong rồi, chắc em không định bỏ hết không làm gì mà chỉ lo theo đuổi Tân Thần đấy chứ? Em đã hẹn bàn việc vài lần với chủ tịch Từ của tập đoàn Phong Hoa rồi, Vương Phòng, chồng của bà ấy mấy năm nay đều làm trong công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đầu tư nhưng nghiệp vụ thì tập trung ở mảng đầu tư bất động sản cho tỉnh. Họ có ý phát triển nghiệp vụ quản lý và đầu tư, trọng điểm là thu mua cổ phần những công ty có tiềm năng trên thị trường. Nếu không có sự cố gì thì có thể em sẽ đến làm việc cho công ty đầu tư của ông ta. Lộ Thị hơi trầm tư, tập đoàn Phong Hoa và Hạo Thiên, trước kia có lần hợp tác nhưng dự án ấy do em chồng Tô Chiết của cô phụ trách. Từ Hoa Anh, chủ tịch tập đoàn Phong Hoa, và Tô Kiệt, chồng cô, là bạn học MBA với nhau, cô và vợ chồng Vương Phong cũng có biết nhau nhưng chưa trò chuyện với nhau bao giờ, nhưng cô cũng hiểu đại khái là thực lực của Phong Hoa rất hùng hậu, đôi vợ chồng này đều có danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh ở thành phố này. Vương Phong mấy năm trước bị cuốn vào một vụ án, bị kết án 2 năm tù treo mới chịu lui khỏi tập đoàn, bắt đầu đứng sau thao túng công ty đầu tư. Em có chắc là có thể thích hợp với tác phong làm việc của doanh nghiệp tư nhân không? Tuy đều làm về đầu tư nhưng cách làm hoàn toàn khác nhau, thử xem thế nào. Lộ Phi đáp ngắn gọn, nếu đã định ở lại đây lâu dài thì tất cả đều phải chấp nhận thích ứng. Nhưng hai hôm trước chị đi họp ở trên thành phố đã gặp chú Tân, nghe chú ấy nói Tân Thần định đi đến Côn Minh chỗ bố cô bé ở, em ở đây thì làm được gì? Em thì muốn đi cùng cô ấy đến Côn Minh, nhưng có lẽ cô ấy sẽ không thích đề nghị này, đến lượt em ở lại đợi cô ấy là được. Lộ Thị sững sờ, ném áo khoác trong tay lên giường, bước đến sở trán Lộ Phi. Lộ Phi ơi, Lộ Phi, em nghĩ như thế có ý nghĩa gì không? Nếu cô bé đã cảm thấy không có em, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, thì hai đưa quên nhau đi có phải tốt hơn không? Lộ Phi gạt tay chị A, với điều kiện là phải quên. Được, Lộ Thị cúi xuống nhìn anh, em như thế, chị thật không? Yên tâm đi chị, bây giờ em thấy bình thản hơn trước nhiều rồi, thậm chí có thể nói đây là lúc em thấy bình tĩnh nhất trong năm. Này, Lộ Phi cười, đừng lo cho em, về thâm quyến với con đi, đừng dồn hết sức, lực vào công việc, trước tiên chị là mẹ, là vợ, sau đó mới là thành viên hội đồng quản trị của Hạo Thiên. Lộ Thị cũng cười, một ngày còn ở vị trí đó thì ngày nào cũng có công việc không vứt bỏ được, chị cũng định về bàn việc với Tô Kiệt, giao hạng mục bên này lại cho trưởng phòng nghiệp vụ phụ trách. Anh rể chắc sẽ tán thành quyết định của chị, em đúng là đàn ông thời cũ, Lộ Phi, lúc nào cũng muốn đuổi phụ nữ về với gia đình mới vui lòng. Lộ Thị nửa đùa nửa thật, con dâu, nhà họ Tô không bị mắc lừa đâu. Mẹ chồng chị kết hôn xong không có việc làm, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, cứ quanh quẩn với hàng trăm việc không tên của đàn bà. Thấy mẹ như vậy, chị nghĩ có một công việc thì sẽ hợp với chị hơn, và lại làm đến bây giờ cho dù chị muốn rũ tay thì Tô Kiệt e rằng cũng không chấp nhận đâu. Lộ Phi cũng biết ít nhiều về sắp xếp nội bộ của Hảo Thiên, ông bố vẫn ngồi vững ở vị trí chủ tịch trong thời gian ngắn không có ý định nghỉ hưu Tô Kiệt đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Tô Chiết phụ. Trách phần đầu tư, Lộ Thị quản lý phòng khai thác đều là những chỗ thiết yếu. Trong công ty, sách lược phát triển của Tô Kiệt nếu mất sự ủng hộ của em trai và vợ thì không chắc sẽ thắng được số phiếu trong cuộc họp hội đồng. Hôn sự của, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thị trông có vẻ không tì vết nhưng trách nhiệm phải gánh vác khi gả vào một đại gia tộc hẳn nhiên không dễ dàng chối bỏ được. Yêu đương có thể là chuyện của hai người, nhưng đến hôn nhân thì không chỉ là thế. Đối với bọn chị thì càng là thế. Lộ Thị tiếp tục dọn dẹp quần áo, nói, em vẫn nên suy xét đến mức độ chấp nhận của bố mẹ về lựa chọn của em. Lộ Phi hiểu ý chị anh, nhớ đến hai cuộc trò chuyện liên tiếp trong ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy khó xử thay tân thần. Nhưng cô vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh, không tức giận, không giải thích, nhiều nhất cũng chỉ là bất lực. Bắt đầu từ khi nào mà cô trở nên khoan dung hòa nhã như thế? Cô đã học được cách chấp nhận và thích nghi, hay hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác? Cô đang che giấu tâm trạng của mình, hay căn bản là không có cảm xúc? Dù thế nào thì một tân thần kiêu ngạo bướng bỉnh đã không còn nữa. Suy nghĩ đó lại xuất hiện, anh đành ngửa đầu dựa vào ghế sofa, lặng lẽ thở dài một tiếng. Lộ Phi về phòng, mở máy tính, đăng nhập vào diễn đàn dã ngoại mà tân thần thường tham gia. Từ hôm gặp Lâm Lạc Thanh ở quán cà phê, anh đã biết được nickname của tân thần, bắt đầu tìm kiếm dấu vết cô ở đó, đồng thời là người đầu tiên phát hiện ra cô viết bài về chuyển nhượng hoa nên lập tức ký ID để bình luận. Tân thần đã đăng ký ID trên đó gần 7 năm, nhưng chỉ viết một topic, còn lại chỉ đi bình luận. Lật tìm không khó, nhưng những bình luận ấy đa số rất kiệm lời, chỉ là báo danh có, hoặc nhiều hơn một tí như các trang bị mà bản thân phải mang theo, cực ít những phát biểu cảm nhận. Số lên bình luận hơi nhiều hơn một chút là bình luận về ảnh người khác đăng lên, hình ảnh ở topic 17 không hợp lý lắm, ánh hoàng hôn xuất hiện trên bầu trời chắc chắn sẽ ánh lên màu sắc ấm áp gần như màu đất, để tạo hiệu quả thị giác mà chỉnh thành màu lạnh thế kia là phản thưởng thức, hoặc là góc chụp tấm ảnh này rất đặc biệt nhưng góc rộng không được vận dụng tốt, gốc cây bạch hoa bên phải hơi biến dạng. Quãng thời gian này vào buổi tối, Lộ Phi chỉ dành thời gian cho việc lên diễn đàn. Anh kiên nhẫn xem từ chủ đề đầu tiên tân thần bình luận, dần dần sâu chuỗi lại quá trình tham gia du ngoạn của cô. Ban đầu cô chỉ tham gia những cuộc thám hiểm núi với cự ly ngắn, về sau dần dần gia nhập nhóm cắm trại dã ngoại, kỳ nghỉ có lúc đăng ký tham gia xuất hành. Anh nhìn thấy tấm ảnh tập thể đầu tiên có cô, tim đập thình thịch. Nhìn thời gian, lúc đó chắc cô vừa học năm thứ hai, tóc cắt ngắn nhuộm màu nâu hạt rẻ nhạt, gương mặt có chiếc cằm nhọn mang một vẻ đẹp sắc sảo vô cùng nổi bật trong đoàn người. Sau khi kết thúc chuyến đi, nhóm bạn thường thích chụp những kiểu ảnh kỳ quặc để đăng lên làm kỷ niệm. Có một chàng trai vạm vỡ khỏe mạnh tay nắm nhảy điều hồ thiên nga, một hàng người đặt tay lên vai người phía trước nhảy mua điệu rích pheo cùng nghiêng đầu nhấc chân hướng về phía ống kính, và cũng có những động tác yoga cực khó của những cô gái xinh đẹp. Ban đầu những tấm ảnh đó đều không thể thiếu bóng dáng và nụ cười của tân thần, nhưng không lâu sau cô như bỗng mất hứng, không còn tạo tư thế nữa, chỉ xuất hiện trong những tấm ảnh người khác chụp trộm. Tóc cô từ từ dài ra trở lại màu cũ. Mùa hè năm tân thần sắp lên năm thứ ba, có người đăng topic rủ mọi người cùng đi Hà Phố ở Phúc Kiến. Hình như anh ta quen với tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân nên chỉ đích danh cô, tại sao không đăng ký? Tân thần đáp lại, hè này định tìm việc làm thêm, tạm thời chưa muốn đi biển. Lộ Phi cứ nhìn câu trả lời đó rất lâu. Tất nhiên anh còn nhớ rõ tân thần từng nói muốn đi biển sau khi thi xong đại học, còn anh hứa sẽ đưa cô đi. Không biết về sau cô đã đi ngắm biển với ai? Đến năm ba tân thần gia nhập vào một nhóm nhỏ chuyên tìm đường trên diễn đàn, đi cùng mấy người khác phụ trách đi thăm dò những khu vực thích hợp để thám hiểm núi ở những vùng lân cận, đánh giá mức độ khó khăn an toàn và những trang bị cần có, sau đó tổ chức cho các bạn trên mạng cùng đi. Vào thời gian thích hợp, cô ít khi vắng mặt trong những hoạt động của nhóm, lời. Bình luận về tuyến đường đi vô cùng đơn giản nhưng chính xác. Có một ID là Trường Phong Kỳ Vạn Lý, dần dần liên lạc với Tân Thần, có người đăng topic về những giai thoại trên diễn đàn, trong đó. Có một chủ đề là Chúc mừng Trường Phong Kỳ Vạn Lý đã trở thành người bảo vệ hoa của hợp hoan, bên dưới mọi người cũng đùa giỡn chúc phúc, câu trả lời của Tân Thần cũng mang vẻ đùa cợt, ai là hoa ai bảo vệ ai vẫn chưa biết chắc. Đâu, Trường Phong chỉ nói vẻ phóng khoáng, vinh hạnh của tôi, và ngoài ra, họ hiếm khi lộ diện cùng lúc trong một topic giữa tác phong kiêm tốn, không? Nhắc đến tình cảm hoặc tỏ những cử chỉ yêu thương, anh lật xem profile của Trường Phong, cậu ta đến từ Tây Bắc, thế thì cậu ta chính là chàng trai được Tân Khai Minh khen ngợi. Cậu ta đăng rất nhiều topic có thể nhận ra là người hóm hình, sâu sắc lại có tư. Tưởng, trong một topic dài đằng đặc mọi người nói đến nguyên. Nhân họ tham gia thám hiểm núi, gần như mọi ID trong diễn đàn đều có trả lời. Câu trả lời của Trường Phong là, ghét rừng cây nhớp nháp đi trong tự do, vui. Với non xanh nước biếc càng có thể tĩnh tâm hơn để ép nghĩ đến bản chất cuộc. Sống, cầu sự bình an trong tâm hồn. Câu trả lời của Tân Thần vẫn rất ngắn. Muốn biết, những con đường không tên sẽ dẫn đến đâu. Ánh mắt Lộ Phi lại đóng đinh vào câu trả lời đó. Anh, cũng vẫn nhớ cơn ác mộng mà Tân Thần thuở nhỏ từng nói với anh, có lúc hình như. Cô đang chạy trên một con đường không nhìn thấy điểm tận cùng, không biết dẫn. Đến đâu, có lúc cô như đang quay qua quay lại trong hành lang tối hun hút. Không tìm ra nổi nhà mình, cơn ác mộng ấy vẫn đeo bám cô dùng chiếc đèn pin luôn. Mang theo bên người đối phó với hành lang tối om, và tham gia thám hiểm để mách. Bảo mình biết con đường nào cũng có điểm đầu và điểm cuối. Tháng 3 năm Tân Thần sắp tốt nghiệp, cô xin phép vắng. Mặt các hoạt động của nhóm một thời gian, nói rằng gần đây định đi tìm việc làm. Ở nơi khác, có người quen tò mò hỏi cô có phải định đi Tây Bắc với Trường Phong. Không, câu trả lời của cô chỉ một từ tiếng Anh đơn giản, no. Trường Phong chỉ, im lặng, đến tháng sau, Trường Phong đăng một topic tạm biệt. Thành phố này, cậu ta viết cực kỳ đau thương và văn phong rất hay, vì nhớ quê. Hương lại đầy suy nghĩ về tương lai, và cả nỗi quyến luyến quãng thời gian đã qua, các bạn trên diễn đàn đều xúc động, lần lượt bình luận, có người nhớ lại. Những lúc cùng đi du ngoạn, có người chúc phúc anh bay vượt vạn dặm, có người. Hẹn sau này khi có dịp gặp nhau, có người tỏ ra tò mò về phản ứng của hợp hoan. Cô chỉ im lặng, thế là lại có người suýt xoa về tình cảm mong manh yếu ớt. Câu, bình luận cuối của Trường Phong là, mãi mãi cảm kích sự xuất hiện của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cuộc đời, sẽ không vì kết quả cuối cùng mà hối hận sự gặp gỡ ban đầu. Về sau Trường Phong không còn xuất hiện trên diễn đàn. Đó nữa, đến tháng 9 năm đó, Tân Thần mới xuất hiện trở lại. Trên diễn đàn, đăng ký tham gia một chuyến thám hiểm ngắn. Cô chưa bao giờ nhắc, đến chuyến đi Bắc Kinh và Tần Linh. Năm sau, cô đi Cam Nam. Năm sau nữa, cô đi Tân Cương. Năm nay, cô đã đi Tây Tạng. Những người tổ chức đăng những topic dài về chuyến. Đi tổng kết, cô chỉ bổ sung một ít. Trong ảnh tập thể, cô luôn đeo kính râm và mũ, không có tấm ảnh chụp một mình nào. Như vậy có thể tìm được gì, Lộ Phám chắc. Anh đã bỏ lỡ cô những 7 năm. Trong cuộc đời cô đã xuất hiện những gì và mất đi những gì. Cô đã từng là khách qua đường trong cuộc đời ai, và ai từng để lại dấu vết trong cuộc đời cô. Diễn đàn này chỉ ghi lại một phần quá khứ của cô, không thể mách bảo anh biết toàn bộ. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn lật lại từng chủ đề cũ, xem xét kỹ từng tấm ảnh, những chủ đề có liên quan đến cô, cũng chính quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng như thế, đã khiến anh đứng lại khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tân Thần và Phùng Dĩ An. Anh không thể kháng cự mọi cơ hội hiểu thêm về Tân Thần. Lộ Phi biết rõ anh đang tự mình lạc lối sâu thêm không? Hề do dự và hối hận. Tân Địch nghe mẹ gọi về nhà ăn cơm, đồng thời bắt cô phải đưa cả đới Duy Phàm về. Trong thời gian bà Lý Hinh nhập viên, anh bận rộn như con thoi, có vẻ rất chu đáo ân cần, đã giành được thiện cảm của bà Lý Hinh. Tân Địch gọi điện rủ Tân Thần cùng về theo thói quen. Lát nữa nhờ đới Duy Phàm tiện đường đưa em đến luôn. Không, Tân Thần đáp rất nhanh, rồi cười. Em bận, chút việc, không ngồi xe anh ấy đâu. Nói hai bác hộ em là em sẽ tự đến, muộn. Một tí, Tân Thần đến muộn hơn họ khoảng gần nửa tiếng. Cô chỉ chăm chú ăn cơm, ít khi lên tiếng. Cả bữa chỉ thấy đới Duy Phàm cười nói vui. Vẻ, biểu hiện của anh vẫn khiến bà Lý Hinh cực kỳ vui lòng, thậm chí Tân Khai Mình hiếm khi mở miệng cũng tươi cười ra mặt, một cảnh hài hòa như thế không? Hiểu tại sao Tân Địch lại thấy hơi hối hận, cô vẫn chưa quyết định phải tiếp tục với Đới Duy Phàm thế nào, vậy mà lại ngoan ngoan nghe lời mẹ đưa anh về. Nhà chẳng phải là tự chuốc phiền phức hay sao? Tân Khai Minh hỏi tiến triển việc phá bỏ nhà bên Tân. Thần có nói, hôm nay hàng xóm cũng vừa gọi điện thoại cho con, bên công ty đã công bố giá đền bù, cô nói ra một con số bình quân, hơi cao so với dự đoán bi. Quan trước đó, chỉ ít người hàng xóm gọi điện cho cô cũng thấy tạm tạm. Tân Khai Minh gật gù, khu đó thì giá đó cũng không gọi là cao, có điều so với tuổi thọ khu nhà thì cũng chấp nhận được. Công ty phá dỡ đồng thời tuyên bố cả điều khoản bổ sung, khá hấp dẫn, trong một tuần thông báo, và trong khoảng 10 ngày đến nửa tháng. Mà ký tên sẽ có tiền thưởng tương ứng, chính sách này vừa công bố, nghe nói đã có ngay người đến ký tên, rất nhiều người cũng động lòng, có lẽ những hộ chay lì cũng không nhiều, thành phố cũng rất xem trọng công tác phá bỏ khu đó. Mấy lần triệu tập các bộ ngành chính phủ có liên quan và tập đoàn Hạo Thiên để mở cuộc họp, Lộ Thị đại diện cho bên khai thác rất đúng mực, tin rằng sẽ thuận lợi, tiểu thần con đừng dây dưa nữa, làm thủ tục nhanh đi. Con biết rồi, ngày mai sẽ đi, có phải em lấy được tiền rồi sẽ đi Côn Minh? Tân Địch hỏi, Tân Thần gật đầu, vâng, vừa hay là việc đã làm xong, không định nhận nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Địch đang định nói thì bà Lý Hinh lại bắt đầu dặn dò những việc cần chú ý để hôm sau đi công tác, Đới Duy Phàm cũng phụ họa. Tân Địch kêu khổ, con chỉ đi New York xem tuần lễ thời trang thôi, có phải di dân lên sao hỏa đâu, nếu mang theo cả một danh sách mẹ kê khai ra chắc hành Lý sẽ quá cân cho xem. Con cầu thả quá, lát nữa nhất định phải để tiểu đới kiểm tra lần nữa cho, đừng bao giờ để quên cái gì. Đới Duy Phàm gật đầu ra vẻ nhất định sẽ không phụ trọng trách được giao. Ăn cơm xong, mọi người giúp dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp, bà Lý Hinh không cho họ đụng tay vào rửa, chỉ bảo ra ngoài xem tivi, sau đó đi gọt hoa quả. Tân Khai Minh nói, tiểu thần, đến thư phòng một lúc, bác có chuyện muốn nói với con. Thư phòng của Tân Khai Minh có giá sách chiếm hết hai mặt tường, bài trí rất trang nghiêm và có hơi hướng hoài cổ, theo cách nói của Tân Địch thì không khác với kiểu trang trí văn phòng của Tân Thần là mấy. Tân Khai Minh ngồi xuống chiếc ghế mây trước cửa sổ, Tân Thần ngồi cạnh ông, cười nói, bác có phải là định phê bình con chuyện gì không? Trước khi Tân Thần nghịch ngợm, Tân Khai Minh cũng không muốn mắng cô trước mặt mọi người, lúc nào cũng gọi cô vào thư phòng. Dù cô bướng bỉnh thế nào mà hễ nghe nói vào thư phòng thì sẽ tỏ vẻ hối lỗi trước, sẽ biết cúi đầu ăn năn, còn Tân Khai Minh thấy dáng vẻ đó của cô thì cũng không nỡ trách móc, chỉ ôn hòa nói lý lẽ, mà theo bà Lý Hinh là sự kiên nhẫn của anh đều trút vào cháu gái anh cả. Nhớ đến chuyện cũ, Tân Khai Minh cũng cười, mấy năm nay con rất ngoan, tiểu thần, bác thật sự chẳng có gì phê bình cả. Nhưng, ông, ngần ngại, con nói thật với bác đi, con có thích Lộ Phi không? Tân Thần cười khổ, cô hiểu, bác cô xưa nay luôn thận trọng dè dặt, Lộ Cảnh Trung cha của Lộ Phi lại là cấp trên cũ, ông luôn được yêu mến nên lúc nãy ắt sẽ thấy khó xử. Cô nói rõ ràng, bác ạ, con và Lộ Phi, rất lâu rồi không gặp cũng không liên lạc, bây giờ cơ bản chỉ là người lạ. Không thể nói là thích hay không? Câu trả lời đó khiến Tân Khai Minh không biết phải nói thế nào, tất nhiên, bà Lý Hinh đã phát biểu ý kiến về chuyện này, rất sắc sảo và thẳng thắn, không phải em có thành kiến với con bé tiểu thần. Hai, năm nay nó thực sự đã thay đổi rất nhiều, nhưng nó tùy tiện quấy rối cuộc sống của Lộ Phi, chứng tỏ vẫn chưa đủ chín chắn. Bí thư Lộ nghĩ thế nào thì em không đoán bừa được. Nhưng chị Tạ bình thường nghiêm khắc thế nào, em và anh đều biết chị ấy trước, nay kỳ vọng Lộ Phi ra sao có cần em nói nữa không? Chẳng lẽ anh muốn cấp trên cũ tìm đến anh nói chuyện mới vui à? Ngay cả một gia đình ngang bằng anh như nhà họ Phùng cũng thấy tiểu thần không hợp với con trai họ Khai Minh, anh phải thật thận trọng. Tân Thần nói vẻ thoải mái, bác đừng lo lắng, chuyện của con vẫn định đến Côn Minh ở trước đã. Hôm qua bố gọi điện hỏi khi nào con đến đó nữa, bố và dì đã sắp xếp phòng con xong cả rồi, đợi con đến là họ sẽ đi lĩnh giấy kết hôn, làm một buổi hôn lễ đơn giản. Nhắc đến hôn sự của Tân Khai Vũ, Tân Khai mình vẫn rất tán thành, còn đặc biệt dặn dò em trai đến Tết phải dẫn vợ về chơi, nên không có lý do gì để ngăn cản Tân Thần. Nhìn cháu gái đang mỉm miệng cười như thế, không có chút tâm sự nào, Tân Khai Minh cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Hôm ấy sau khi nghe bà Lý Hinh kể lại nguyên nhân Phùng Dĩ An và Tân Thần chia tay, ông rất bàng hoàng. Lại liên tưởng đến chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Thần không nói tiếng nào, chỉ bảo tính cách không hợp, đón nhận sự sỉ nhục. Đó như không có chuyện gì xảy ra là lửa giận của ông đã bốc lên, cầm lấy gì. Động gọi điện lý luận với ông Phùng một phen, bà Lý Hinh ngăn cản quyết liệt, khai minh tiểu thần, nhà anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Phùng Dĩ An cũng làm một trận tưng bừng trong nhà rồi cứ đòi làm lành với nó. Thế mà anh còn định tự sỉ nhục mình hay sao? Em cũng thấy họ quá đáng, nhưng anh không thể không phủ nhận là người ta suy nghĩ rất thực tế, anh cần gì phải đi gây chuyện nữa. Tiểu thần có gì mà không xứng với Phùng Dĩ An, bị họ soi mói như thế. Bà Lý Hinh cười lạnh, hễ nhắc đến tiểu thần là anh lại thiên vị rồi. Lúc đầu em đã nói với anh mà anh không nghe. Nói thực là, nếu em có con trai, em cũng mong nó tìm cô gái nào có gia đình tử tế, tính cách ôn hòa. Cuộc tranh cái đó đã kết thúc khi bà Lý Hinh thấy tức ngực đau đầu. Tân Khai Minh đành đưa ngay bà đến bệnh viện trong đêm đó, không nhắc lại chuyện này nữa. Tiểu thần, bác từng này tuổi nên suy nghĩ cũng hơi cổ hủ, lúc nào cũng nghĩ con gái có sự nghiệp là chuyện tốt, nhưng quan trọng nhất vẫn là có một gia đình. Bác thương con như thương tiểu địch vậy. Tiểu đới ngồi ngoài ca có phải là bạn trai thích hợp với tiểu địch hay không? Nói thực là bác chẳng chắc chắn tí nào, nhưng Lộ Phi thì khác. Nếu con ở cạnh cậu ấy, bác hoàn toàn không lo lắng gì. Nên nếu con thích cậu ấy thì dù thế nào đi nữa, bác cũng sẽ ủng hộ. Trong mắt Tân Thần ánh lên ngấn lệ. Cô hiểu rõ, lúc này bác nói với cô như thế là đã nghĩ cho hạnh phúc của cô đầu tiên. Cô cố gắng kiềm chế, gật đầu. Con hiểu, bác ạ. Bác yên tâm, con sẽ tìm được người con yêu. Tiểu địch cũng thế, chị ấy trước nay vẫn hiểu rõ bản thân. Bà Lý Hinh ngoài kia đang cao giọng gọi họ ra ăn hoa quả, hai người bèn ra khỏi thư phòng. Tân Thần nói phải đi trước. Tân Khai Minh bảo, khoan đã, để tiểu đới đưa con và tiểu địch về cùng. Tân Thần cười đáp, con còn chút việc chưa về nhà. Vội, địch tử cứ ngồi lại đây vậy. Cô chào mọi người rồi vội vã ra về. Từ nhà cha mẹ Tân địch đới Duy Phàm đưa cô về nhà. Rất tự đắc nói với vẻ huênh hoang. Bây giờ ngoài Tân Thần ra, người nhà em cũng có thể nói là đều thích anh. Thần từ xưa nay vẫn tốt với anh mà. Cô em cuồng bà chị ấy đã đến tầm cao mới rồi, bắt đầu nhìn anh là thù địch đấy. Mấy hôm nay ngày nào phải ở lại công ty anh làm thêm. Đến tối muộn cũng thả gọi taxi chứ nhất quyết không cho anh tiện đường đưa về. Thậm chí cũng chẳng thèm nói với anh câu nào. Đới Duy Phàm hẳn nhiên cũng không để tâm mấy đến thái độ của Tân Thần, chỉ cười nói đùa. Tân địch sững người, lúc ấy cô mới nhận ra Tân Thần giờ đây thực sự đã cố tình giữ một khoảng cách nhất định với đới Duy Phàm. Một, Tân Thần xưa nay giao thiệp tự nhiên thân thiện với mọi người mà lại thế, đương nhiên không phải vì chứng cuồng chỉ, buồn cười, chắc sự nghi kỵ của mẹ ít nhiều đã lọt vào mắt Tân Thần. Tân địch thấy lòng chĩu nặng, sự nghi kỵ đó làm tổn thương người khác rất nhiều, còn cô không biết phải giải thích thế nào. Đới Duy Phàm đưa cô lên lầu, vào nhà ngồi tỏ vẻ kể cả, theo lời mẹ em thì đưa hành lý ra đấy để anh kiểm tra xem có sót gì không. Tân địch cười bảo, vậy thì đúng là em có sót một thứ, anh giúp em mua đi. Gì thế? Băng vệ sinh. Đới Duy Phàm vốn đã đứng dậy bỗng nhiên do dự. Cái này hình như anh không tiện đi mua lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay anh đưa em đi mua? Anh thấy vẻ mặt tinh nghịch của Tân địch thì đột nhiên tỉnh ngộ, túm chặt lấy cô. Bây giờ em không đùa anh ngày nào thì thấy thiếu gì đó phải không? Tân địch gật đầu nghiêm túc. Hai, anh nói cũng đúng, nếu chúng ta chia tay thì em phải tìm đâu ra nhiều niềm vui như thế này. Đới Duy Phàm giờ khóc giờ cười, ôm cô ngồi xuống ghế. Được rồi, anh quyết định hy sinh mình để em hành hạ. Để em ỉ lại vào anh, xem, sau này em dám nghĩ đến chuyện chia tay với anh nữa không? Anh ôm chặt cô, gương mặt điển trai áp lại gần. Cô, ngửa đầu ra tránh né không chịu nổi, chúng ta ngồi đàng hoàng nói chuyện chứ, lát nữa thần tử về đó. Đới Duy Phàm cười to, nhưng vẫn kiềm chế mà buông cô ra. Tân Thần đã không là tu nữ cũng không phải cảnh sát phòng chống tệ nạn. Chúng ta không cần ngồi thẳng, đợi cô ấy về kiểm tra chứ. Hơn nữa có phải là cô ấy không về thì anh muốn làm gì thì làm. Tân địch lườm anh, nghĩ hay gớm nhỉ. Đới Duy Phàm đang định nói thì điện thoại reo vang. Anh nghiêng người đến lấy ông nghe đưa cho Tân địch đang ngồi trong lòng là Tân Thần gọi. Địch tử, bạn em hẹn uống rượu, em sẽ về muộn. Mang chìa khóa, rồi, đừng đợi em. Đi uống ở đâu thế? Tân địch chỉ muốn bảo cô về sớm, dễ nói chuyện, không xa lắm, ở ngay Forever thôi. Ôi, A Phong muốn nói chuyện với chị, trong ống nghe vẳng đến tiếng A Phong. Tiểu địch anh, về rồi đây, xem như anh cũng chịu về rồi à, em cứ tưởng anh định ở lại Chu Phong làm người tuyết luôn chứ. A Phong cười nói, nhớ anh rồi à, nhớ cái đầu anh. Họ đã quen nói đùa nên Tân địch cùng cười, anh về làm việc đàng hoàng lại đi cửa hàng sửa chữa và quán bar của anh sắp mọc cỏ rồi kìa. Lần này hình như đi cũng gần tháng nhỉ. Khoảng đó, năm nay là huấn luyện mang tính thích ứng. Năm sau anh nhất định sẽ leo lên đỉnh. Đúng rồi, ở đó anh còn gặp một người bạn cùng nghề với em, một nhà thiết kế thời trang ở Bỉ, rất thú vị, đã leo lên được ngọn núi cao nhất mấy châu lục rồi. Anh ta đi Thượng Hải trước, mấy hôm sau đến. Đây anh giới thiệu cho hai người làm quen nhé, mai em đi New York chắc một tuần sau mới về được. Đến lúc đó hãng tính. Ừ, em không đến đây uống à. Tân địch biết A Phong hẹn đa số là những người bạn cùng đi du lịch, cô thừa nhận họ chụp ảnh rất đẹp nhưng cô không có hứng với mấy trò dã ngoại đó. Thôi, ngày mai em phải đi chuyến bay sớm, mọi người chơi, vui vẻ nhé, nếu thần tử uống nhiều thì anh phải phụ trách đưa nó về đó. Các điện thoại, đới Duy Phàm đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng, thì ra em đúng là có một anh chàng dự bị với sở thích leo núi. Tân địch ngẩn người, không nhớ đã nhắc đến A Phong khi nào, có điều nếu nói cô và A Phong đều là hàng dự bị của nhau thì cũng không oan uổng lắm, bạn bè bình thường hẳn nhiên sẽ không hẹn sau 35 tuổi kết hôn, cho dù là kiểu nói đùa. Cô đành đáp qua loa, em đi kiểm tra đồ đạc, phải mang theo đây. Cô vừa nhúc nhích thì đới Duy Phàm đã ôm chặt lấy cô, ấn cô ngồi yên trên đùi, giải thích cho anh nghe chứ, lâu lắm rồi anh không ghen, cảm giác này thật mới mẻ kích thích. Tân địch cười, giải thích gì cơ, em và A Phong là bạn thân, chỉ thế mà thôi. Vậy còn anh thì sao, quan hệ gì? Tân địch cứng người, có điều cô chưa bao giờ chịu thua, quan hệ nam nữ ấy, còn là quan hệ gì được. Đới Duy Phàm bị chọc cười, chính xác hơn nữa còn là quan hệ nam nữ khá là trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này Tân địch vừa phải ở cạnh mẹ trong bệnh viện, lại bận xử lý công việc trước khi đi công tác nên ít có thời gian hẹn hò với đới Duy Phàm. Lúc này thân mật như thế, hơi nóng của anh phả vào tai cô ngứa ngứa, cô khó mà không rung động, chỉ cố gắng trấn tĩnh lại. Bộ dạng này của anh rất giống đang quyến rũ kẻ khác. Đới Duy Phàm cười xòa, kề vào tai cô, giọng trầm khàn và rất mờ ám. Tất nhiên, vốn trời sinh mà không lợi dụng thì chẳng phải là có lỗi với bản thân, mà còn có lỗi với em đó sao? Đến đây, tận tình hưởng thụ anh, đi, không cần sợ sẽ nghiện đâu. Này này, chưa thấy ai tự sướng như anh. Lần ở Hồng Kông, rõ ràng em có ý nghĩ đó mà. Nhắc đến Hồng Kông, Tân địch vẫn có vẻ thiếu tự nhiên. Khác mà, đới Duy Phàm nheo mắt nhìn cô, lúc đó em định quẩy tung rồi bỏ đi. Mặt Tân địch nóng lên, cô cười khan, nói như van xin. Anh làm ơn đừng ai oán thế được không? Em nghe mà nổi da gà lên đây. Đới Duy Phàm cười đáp, còn những thứ nghe xến hơn nữa. Cơ, không nghe là tổn thất của em. Kiểu đối thoại này thực sự rất ấu trĩ. Tân địch thầm, kỳ thị, nhưng đồng thời phải thừa nhận rằng cô rất thích nghe. Nói đi, cũng thử thách sức chịu đựng của em xem sao. Thế nhưng đới Duy Phàm bỗng nhiên chuyển chủ đề. Ban, ngày em gọi điện thoại cho A Ken, nhờ anh ta giúp anh trông nom em, nếu đánh mất em ở New York thì phiền lắm, có cần nhờ vả thế không? Anh và mẹ em người này khoa trương hơn người kia, tự dưng đối xử với em như thể là trẻ bị thiếu năng ấy. Anh ở Hồng Kông theo em suốt về đây, thấy em qua cửa kiểm soát vừa nghe thấy điện thoại vừa đặt túi một bên, vào khách sạn đăng ký thông tin không tìm ra chứng minh nhân dân, ở sân bay thì đi sai cửa lên máy bay. Xuống máy bay thì lại quên túi sách bên cạnh, đã đủ xác định em thực sự kém thông minh rồi. Tân địch cười khổ sở, đang định lên tiếng thì cánh tay đới Duy Phàm đặt ở eo cô đã siết chặt, cũng may em thiếu thông minh thế nên anh mới có gan theo đuổi. Tân địch nghẹn lời, tài năng của cô sau khi được mọi người công nhận thì sự cẩu thả và xem thường tiểu tiết đều được mọi người tha thứ trở thành những tật xấu nho nhỏ vô hại, cô cũng vui vẻ bỏ qua cho bản thân, nhưng kiểu nói thẳng thắn như đới Duy Phàm thì vẫn là lần đầu cô nghe. Thế, anh đang khen sự quyến rũ của em hay là chê bai em? Em nghĩ sao, căn cứ vào nhận thức bản thân thì danh tiếng nhỏ bé của em không đến nỗi dọa đàn ông chết khiếp không dám theo đuổi, sự thiếu thông minh của em cũng không đến mức độ đáng yêu. Tân địch cười thật thà, thế nên, em thà tin rằng anh đã bại dưới sức quyến rũ của em còn hơn trên gương mặt tròn trịa của tân địch bộ phận nổi bật. Nhất chính là đôi mắt cô, sáng rõ linh hoạt, đồng tử hơi nâu, khi chớp mắt lấp. Lánh ánh sáng thông minh, khóe môi nhướn lên, nụ cười tinh nghịch khiến vẻ mặt. Cô càng thêm sinh động, đới Duy Phàm không nhìn được nữa, cúi xuống thật sâu. Nụ hôn ấy dần trở nên nóng bỏng, từ đôi môi chuyển vào tận bên trong, quấn quýt. Đùa nghịch vấn vướng không rời, tân địch nghĩ mơ màng rằng quả nhiên sức cám dỗ của sắc đẹp có thể phá tan ý chí, nhưng cảm giác bay bổng như đi trên mây thế này, quá tuyệt vời quá mê đắm, nếu tập trung ý chí để chống cự thì hình như có lỗi. Với bản thân quá, khi cánh tay mạnh mẽ bế cô lên đi về phía phòng ngủ, cô đã ôm chặt lấy cổ anh, thì ra cơ thể hai người có thể thân mật đến thế. Tân, địch thực sự cảm thấy rất kỳ diệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước 18 tuổi tân địch trưởng thành dưới sự quản giáo nghiêm khắc của mẹ, gần như không tưởng tượng gì về những bạn khác. Giới, lên đến đại học đầu tiên thì phải làm việc giữa đám người mẫu nam nữ chỉ. Mặc nội y chờ thay quần áo trong hậu đài, rồi về sau bắt đầu học về cơ thể. Người do khoa thiết kế thời trang mở, sự kinh hãi ban đầu đã biến mất cô nhanh, chóng quen với những người khác giới xuất hiện trước mặt cô và cơ thể của họ. Bắt đầu quan sát họ bằng cặp mắt chuyên nghiệp, không còn tưởng tượng linh tinh. Nữa, mấy cuộc tình về sau tất cả đều nhàn nhạt không thể phát triển đến giai đoạn thân mật với nhau. Khi đới Duy Phàm đặt cô lên giường, tay luồn vào áo lót của cô cũng có chút hoảng sợ, nhưng cô quyết định lần này không bắt dừng lại nữa. Nụ hôn của anh quấn quýt cuồng nhiệt khiến cô nghẹt thở. Cơ thể anh rất đẹp, săn chắc và những cơ bắp rõ ràng cuộn lên dưới tay cô. Mồ hôi từ cơ thể có màu da đồng khỏe mạnh của anh rơi xuống người cô. Khi tiến vào mang, theo cả cơn đau, nhưng vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Cô vừa nghĩ thì ra cũng chỉ thế mà thôi, thì nụ hôn của anh đã rơi xuống tai cô, cơ thể bắt đầu cử động kết hợp đến mức không còn một kẽ hở nào, cô không tài nào nghĩ nổi nữa, chỉ toàn tâm ôm chặt lấy anh. Cách chương.